Đệ nhất chiến thần, tác giả, Nã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, chúng ta dạng này không tốt lắm. Vạn Lam Hinh tới, nàng vẫn là chiến giáp gia thân, cầm hoa báo, anh nháp sinh huy, mỹ lệ không thể phương vật, đi xuống hoa báo, thẳng hướng thạch ốc mà tới. Ở bên ngoài những ngục tốt thấy một màn này, cũng không khỏi ở trong lòng kinh hô, tiểu tử kia thật tốt mệnh, thế mà để vạn khu trưởng hạ mình. Trước đây, tiểu man xa xa gặp qua Vạn Lam Hinh, hiện tại khoảng cách gần xem gặp, trong nháy mắt liền lộ ra một cái tự ti chi sắc. Hơi hạ nàng tấm kia hắc than mặt, cả người đều mất tự nhiên. Dương Vũ ở trần, đứng lên nhìn thẳng vào mắt Vạn Lam Hinh đôi mắt đẹp. Trên mặt một tia phức tạp, Lam Hinh tỷ, ngươi làm sao lại thật tới, nơi này có nhục thân phận của ngươi. Cái giám cái thân phận, đệ đệ của ta đều thành tù nhân, ta cái này đương tỷ thế mà không biết, còn để ngươi bạch bạch gặp nhiều như vậy tội, là tỷ tỷ có lỗi với ngươi. Vạn Lam Hinh tương đương hổ thẹn nói, tiếp lấy nàng tiến lên, như lúc trước tự nhiên lôi kéo Dương Vũ tay nói, ta trước mang ngươi rời đi nơi này lại nói. Dương Vũ không phải lần đầu tiên bị Vạn Lam Hinh dắt tay, nhưng lúc này đây nhất làm cho hắn cảm động, hắn không cùng lấy đi, mà là tránh ra Vạn Lam Hinh tay nói, ta có huynh đệ ở chỗ này bị trọng thương, ta phải lưu lại nhìn xem hắn. Dừng một chút hắn lại bổ sung, ta là một cái trọng tù, ngươi dạng này quang minh chính đại dẫn ta đi, sẽ liên lụy ngươi, ngươi khi nào gặp tỷ tỷ là cái loại người sợ phiền phức. Huống chi núi này ngục chính là ta cha trấn áp, ai dám loạn tước đầu lưỡi, trừ phi là chán sống. Vạn Lam Hinh lời này thanh âm không nhỏ, dọa đến ngoài phòng những ngục tốt từng cái sợ hãi kinh hãi. Tiếp lấy Vạn Lam Hinh đi xem một chút xấu hầu thương thế, trực tiếp móc ra một đan dược nói, đây là chữa thương đan, lưu cho hắn ăn vào, liền không cần lo lắng cho tính mạng. Dương Vũ nhận lấy, tiện tay giao cho tiểu man, hảo hảo nhìn xem xấu hầu, ta rất mau trở lại tới. Tiểu man nhận lấy đan dược điểm một cái nói, thiếu gia yên tâm, ta sẽ xem trọng tôn đại ca. Cứ như vậy, Dương Vũ đi theo Vạn Lam Hinh cùng đi ra thạch ốc. Bên trên tọa kỵ của ta, Vạn Lam Hinh tiêu sái đối Dương Vũ hô. Dương Vũ nhìn xem cái này một đầu uy vũ hoa báo, cặp kia mang theo lệ khí báo mắt hết sức dọa người, còn có kia lộ ra ngoài thật dài răng nanh, nếu là bị cắn một cái, kia là hẳn phải chết không nghi ngờ. Dương Vũ nuốt một chút nước bọt, Lam Hinh tỷ, ta còn là đi đường đi, đi đường tựa hồ an toàn hơn một điểm. Nha, người kia vô pháp vô thiên lá gan đâu, ngay cả ta tiểu hoa cũng không dám ngồi, cũng qua áp chế đi. Vạn Lam Hinh cười duyên nói trêu chọc, tiếp lấy một nắm bắt lấy Dương Vũ bả vai, cũng mặc kệ hắn có đồng ý hay không, liền đem hắn nhấn tại hoa báo trên thân, liền dẫn hắn từ nơi này rời đi. Hoa báo tốc độ nhanh chóng biết bao, quả thực là gió chỉ điện trí. Dương Vũ bị Vạn Lam Hinh đặt ở phía trước, chỉ cảm thấy ô ô thanh âm truyền đến, đem hắn dọa đến không rõ. Vạn Lam Hinh thì là ở phía sau đem hắn ôm vào trong ngực, ghé vào lỗ tai hắn phát ra chuông bạc tiếng cười. Vũ đệ đệ, người là trưởng thành, lá gan này là càng ngày càng nhỏ. Nhớ năm đó ngươi kia tiểu bất điểm, còn dám bò lên trên ta kia một đầu tiểu hồng cùng ta cùng kỵ đâu. Nói đến tiểu hồng, Dương Vũ ký ức cực kỳ khắc sâu, kia là một đầu toàn thân đỏ bừng thiên lý liệt câu, bắt đầu chạy cực hung, là Vạn Lam Hinh con thứ nhất tọa kỵ. Lúc ấy nàng khiêu khích nói với Dương Vũ, chỉ cần ngươi có thể bò lên trên tiểu hồng thân, liền cùng ngươi cùng kỵ một lần. Dương Vũ nghĩ đến có thể ôm Vạn Lam Hinh bờ eo thon cùng kỵ, liền gan to bằng trời, 13 tuổi hài tử liền nắm chặt yên ngựa, muốn bò lên trên tiểu hồng lưng, không ngờ bị ngã đến mặt mũi bầm dập. Lúc ấy, Dương Vũ thế nhưng là trọn vẹn bò lên 13 tướng. Ngã 13 lần, xương cốt đều đoạn mất tận mấy cái, cuối cùng mới bị Vạn Lam Hinh ôm, giống như bây giờ cùng một chỗ cùng kỵ tiểu hồng. Kia là hắn cả đời đều vĩnh viễn không cách nào quên được ký ức. Hiện tại, tựa như thời gian tại đảo Lưu, hắn sẽ cùng Vạn Lam Hinh cùng kỵ, nhưng hắn đã không phải là năm đó tiểu thí hài, mà nàng vẫn là một cái kia gợi cảm mỹ lệ đại tỷ tỷ. Không, nàng vẫn là thay đổi, nàng sau khi đó càng thêm mỹ lệ, khí chất càng xuất chúng, bộ ngực vị trí càng thêm sung mãn. Để hắn hoàn toàn quên đi hoa báo chạy quá nhanh mang đến cho hắn khủng hoảng. Nội tâm của hắn an tâm đến có một loại bị hống hộ. Yêu mến lấy cảm giác an toàn. Đây đã là bao lâu chưa từng có cảm giác. Dương Vũ bình tĩnh xuống tới. Hắn tựa ở Vạn Lam Hinh ôm ấp bên trong. Miễn cưỡng nói, Lam Hinh tỷ có thể nhìn thấy ngươi thật tốt. Dù là hiện tại chết đều có thể nhắm mắt. Ngươi điểm ấy hoa ngôn xảo ngữ vẫn là cầm đi lừa gạt. Ngươi ngữ nguyệt muội muội đi. Vạn Lam Hinh gắt một cái nói. Nàng trên miệng tuy là nói như thế, nhưng kiều trên mặt lại là hiện lên mấy sợi hồng nhuận chi sắc, tăng thêm mấy phần vũ mị chi ý. Ta cả đời này còn không biết có thể hay không gặp lại nàng đâu. Dương Vũ nghe được ngữ nguyệt hai chữ, trên mặt nhiều hơn mấy phần nhu tình, cảm khái đáp, Vạn Lam Hinh coi là Dương Vũ là bởi vì vào tù cam chịu. Lúc này cổ vũ nói, có tỷ tại, cam đoan có thể để ngươi có thể vượt ngục. Dương Vũ cười cười không có tiếp lời này, hắn cũng không cho rằng Vạn Lam Hinh có năng lực như thế. Dương Vũ hưởng thụ lấy Vạn Lam Hinh ôn hương nhuyễn ngọc ôm ấp. Tâm cảnh khó được thư hoãn xuống tới, thời gian dần qua hắn thế mà liền hôn mê tới. Những ngày này hắn quá mệt mỏi, vừa mới lại kinh lịch đại chiến, vừa trầm tĩnh lại, nghĩ không ngủ cũng khó khăn. Vạn Lam Hinh nhìn xem đã ngủ mất Dương Vũ, cảm thụ được hắn đặc hữu nam tử khí tức, nhìn xem cái kia rõ ràng góc cạnh, ở trong lòng u oán than nhẹ một tiếng. Vốn định tiếp qua 3 tháng liền về Vương Thành đi xem ngươi. Thật không nghĩ tới sẽ là ở chỗ này trước gặp ngươi cái này oan gia. Cái này một giấc, Dương Vũ không biết ngủ bao lâu. Khi hắn lúc tỉnh lại, đã là thân ở một gian tràn đầy ấm áp khí tức khuê phòng ở trong. Hắn dụi dụi mắt, phát hiện trong phòng còn ngồi một nữ. Nàng này mái tóc như thác nước, xảo mắt xinh huy. Ngọc cơ hơn tuyết, eo nhỏ nhắn nhu nhược, chân dài nửa lộ, nàng này trước mặt có đèn sáng lấp lóe, chính là dưới đèn nhìn mỹ nhân, càng xem càng mỹ lệ. Lam Hinh tỷ, Dương Vũ nhịn không được khẽ gọi. Vạn Lam Hinh quay đầu, nhìn thấy Dương Vũ rùng rằng, liền đứng lên, doanh doanh đi đi qua. Ngươi tỉnh rồi, Lam Hinh tỷ. Ngươi làm sao đem ta đưa đến ngươi khuê phòng tới? Ta loại người này, nhiều suối quẩy a. Dương Vũ ngượng ngùng nói. Hắn phát hiện áo quần trên người mình đã bị đổi qua. Cả người sạch sẽ rất nhiều. Thân thể cũng không có cái gì khó chịu. Trong lòng đối Vạn Lam Hinh càng là cảm kích. Chỉ bất quá hắn là mang tội chi thân. Đắc tội người lai lịch quá lớn. Hắn thật không muốn liên lụy nàng. Mới nói như vậy, Vạn Lam Hinh đối Dương Vũ trợn trắng mắt nói, mới 3 năm không thấy, cứ như vậy khách khí, quả nhiên là trưởng thành, ngay cả ta cái này đại tỷ đều không muốn nhận sao. Lam Hinh tỷ nói chỗ nào, ta cùng ngươi thanh mai trúc mã lớn lên, trong bụng ta run đũa có bao nhiêu đầu ngươi cũng đoán được, ta nào dám không nhận ngươi tỷ tỷ này đâu. Dương Vũ cười khổ nói, tiếp lấy còn nói, ta hiện tại là tội nô, ngươi là đường đường sơn ngục khu trưởng, thực là tôn ti có khác, tỷ tỷ mang ngươi tới đây, cần gì phải quan tâm những cái kia, nói cho tỷ tỷ, đến cùng chuyện gì xảy ra? Vạn Lam Hinh bá khí nói. Dừng một chút, nàng còn nói. Được rồi, ngươi đã ngủ 2 ngày 2 đêm. Đi trước ăn một chút gì. Sau khi tắm lại cùng ta nói đi. Dù sao thời gian còn nhiều. Dương Vũ cũng không phải là bà mẹ người. Hắn tự nhiên cũng nghĩ mượn nhờ Vạn Lam Hinh năng lực để hắn thoát khỏi ngục nô thân phận. Chỉ bất quá hắn thực tình không muốn liên lụy nàng. Dương Vũ nhìn xem trong phòng đã sớm chuẩn bị xong đồ ăn. Bụng cũng đã thầm thì địa kêu lên. Ta bắt đầu ăn. Dương Vũ không lo được cái gì hình tượng. Nói một tiếng về sau. Bắt đầu điên quét mắt trước đồ ăn. Vạn Lam Hinh thì là nâng cái má. Mắt phượng không nháy mắt xem một chút Dương Vũ ăn cơm. Trong đôi mắt đẹp toát ra thương tiếc chi ý. Nàng nhớ kỹ thiếu niên này đã từng vì nàng từ lưng ngựa 13 lần rơi xuống bộ dáng. Nàng nhớ kỹ thiếu niên này bởi vì người khác đùa giỡn nàng vài câu. Liền dẫn lên hơn 10 người ra tướng. Đem người kia đánh cho tàn phế vứt xuống trong sông nuôi cá. Nàng càng nhớ kỹ nàng tại băng thiên tuyết địa bên trong luyện công gây ra rủi ro. Cái kia tiểu thân bản đưa nàng trọn vẹn cõng hơn 10 dặm đường đi cầu cứu. Nàng được cứu về sau. Hắn thì là bị đông cứng sinh bệnh. Cơ hồ tiểu tử khó đảm bảo. Hôm qua vẫn như cũ. Tình so kim kiên. Dương Vũ no bụng ăn một bữa về sau. Liền có hạ nhân đưa tới thùng tắm bằng gỗ. Không tị hiềm đặt ở bình phong về sau. Dương Vũ ngượng ngập nói. Lam Hinh tỷ. Ta ngay tại ngươi trong phòng, tắm rửa thật được không? Ngươi nếu là lại bà mẹ, tin hay không đem ngươi cái này tiểu sử nam ăn? Vạn Lam Hinh bá khí 10 phần. Úp, ta cái này tẩy. Dương Vũ rụt cổ một cái đáp. Khi hắn thoát y chui vào tắm rửa thùng về sau, nhỏ giọng tự nói. Cũng không biết có ai có thể đem Lam Hinh tỷ cái này lão sử nữ thu. Khi hắn vừa nói hết lời, chỉ nghe phong thanh một vang, một trận hương thơm đánh tới. Vạn Lam Hinh đã là xuất hiện ở trước mặt hắn, dọa đến hắn run rẩy. Sau đó đem thân thể triệt để rút vào trong nước cả lam mà nói. Lam Hinh tỷ, ngươi muốn làm gì? Ta muốn sao ngươi? Vạn Lam Hinh đón Dương Vũ ánh mắt thô bạo địa nói. Dương Vũ kém chút muốn ngất đi. Hắn che lấy hạ thân đỏ mặt nói. Lam Hinh tỷ đừng như vậy. Chúng ta dạng này không tốt lắm. Nếu như ngươi miễn cưỡng tới. Ta cũng liền cố mà làm. Nhưng ngươi nhớ kỹ nhất định phải điểm nhẹ. Nghe nói lần thứ nhất sẽ rất đau. Dương Vũ đầu cơ hồ là chui vào trong nước đi. Hắn ở trước mặt nàng thật sự là yếu phát nổ. Thôi đi, chỉ bằng ngươi tiểu sử nam. Bản tiểu thư mới không hứng thú đâu. Lại nói lung tung. Ta liền đem nó cho cát. Vạn Lam Hinh khinh thường nói một tiếng. Liền quay người rời đi. Dương Vũ cũng không nhìn thấy nàng đã là đỏ mặt như túy bộ dáng. Ta là sử nam không giả. Nhưng là chỗ nào nhỏ. Thật là. Dương Vũ nhìn xem mình hùng hậu hạ thân. Trong lòng mọi loại không phục thầm nghĩ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.